Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chương 1124, tặng kèm một vị thiên vương. Phương Bình muốn trục xuất Tần Vân, giờ khắc này, Tần Vân cũng đáp ứng rồi, những người khác mặt không biến sắc, trong lòng nhưng là nổi lên gợn sóng, bây giờ những người này phục sinh. Không ít người kỳ thực đều hy vọng có thể cùng những thiên vương kia tiếp xúc một chút. Bát vương, nhưng không phải là một mình tồn tại. Thượng cổ bát vương, vậy cũng là thiên đình bổ nhiệm. Đương nhiên, bát vương thực lực mạnh mẽ, bình thường cũng không có quá sáng tỏ thuộc về. Có thể bao nhiêu cũng có một chút khuynh hướng, thậm chí như khôn vương, vậy dứt khoát là con trai của địa hoàng. Tây Hoàng một mạch bên này, Thiên Cực cũng ở trong giả thiên phần. Bắc Hoàng một mạch, Nguyệt Linh ở bên trong. Lúc này, khắp nơi kỳ thực đều hy vọng giả thiên phần có thể mở ra. Để thiên vương trở về, Phương Bình nhìn quanh tứ phương. Trong lòng cười nhạt, e sợ không ít người đánh xông vào tâm tư. Hoặc là thông báo một ít tình huống, tỉ như đánh giết chính mình loại hình. Khẳng định là có, hiện tại giết không được chính mình, có thể liên lạc với thiên vương đây, còn giết không được Phương Bình, sau đó để cho các ngươi khóc. Nói chuyện, Phương Bình một thanh mò lên mập mạp mèo, trực tiếp cưỡi lấy ở Lực Vô Kỳ trên lưng trâu, cười nói, đi, đi thiên phần. Lực Vô Kỳ âm thầm kêu khổ, thật nặng a. Phương Bình cùng Thương Miêu kỳ thực đã khống chế chính mình. Nhưng lúc này, y nguyên cự trọng không gì sánh được. Phương Bình một bên cưỡi lấy Lực Vô Kỳ, một bên nhào nặn Thương Miêu đầu to. Ý cười giạt rào, ngủ đi, đi thông báo Lão Trương bọn họ đến làm việc rồi. Thương Miêu một mặt vô tội bị Phương Bình cầm lấy. Rất bi thương, bản Miêu hiện tại chưa muốn ngủ. Có thể tên lừa đảo một bộ không ngủ liền muốn đem nó ném ra ngoài dáng vẻ. Thương Miêu rất tâm mệt, bắt nạt mèo, trong Linh Hoàng đạo trường, Cửu Hoàng ấn mới vừa bạo phát hơi thở không lâu, thiên địa lại lần nữa rung động, lại một vị thánh nhân vẫn lạc. Lần này, mọi người không có trước như vậy rung động rồi, nhưng vẫn khó nén kinh hãi, ngoại giới lẽ nào phát sinh chư thánh hỗn chiến? Bằng không, làm sao đến mức trong thời gian rất ngắn, lại lần nữa vẫn lạc một thánh, liên tiếp chết rồi hai vị thánh nhân. Nếu không là Cửu Hoàng ấn bạo phát hơi thở, thời khắc này, những thiên vương kia e sợ đều muốn đi rồi. Nhưng hôm nay, Cửu Hoàng ấn bạo phát khí cơ, đây chính là chí bảo, mọi người cũng không nỡ từ bỏ, cưỡng chế trong lòng rung động. Từng cái tiếp tục thâm nhập sâu, ít nhất cũng phải chờ Cửu Hoàng ấn có kết quả mới có thể đi. Không gian chiến trường nơi sâu xa, Trương Đào cũng ở định vị, hắn cũng không biết Cửu Hoàng ấn đến cùng ở đâu. Tuy rằng bạo phát khí cơ, nhưng cũng không phải dễ tìm như vậy. Ngay vào lúc này, Trương Đào hơi hơi khác thường, hắn so với trước đây mạnh hơn nhiều. Giờ khắc này, cảm nhận được một số khác biệt. Sau một khắc, Trương Đào bóng người xuất hiện tại trên bản nguyên sao lớn của mình. Bản nguyên hình chiếu cao to như thần ma, tọa trấn sao lớn. Giờ khắc này, đạo hình chiếu này nhìn quanh tứ phương, bản nguyên vũ trụ hoàn toàn yên tĩnh. Phụ cận, không có cái khác sao lớn, chỉ có một ít không nhìn ra mô hình tinh cầu nhỏ. Vậy biết đâu là một ít cường giả cửu phẩm cảnh bản nguyên thế giới. Thần ma vậy Trương Đào, nhìn một hồi, không nhận ra được cái gì. Vừa nghĩ rời đi, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đó là cái gì? Giờ khắc này, trong hắc ám vũ trụ, hắn hình như nhìn thấy một chút gì. Rất nhanh, hắn nhìn càng rõ ràng rồi. Một con mèo, một con ngao du hắc ám vũ trụ mèo. Thương Miêu rất mệt, thật rất mệt, ngao du bản nguyên, không phải nhẹ nhõm như vậy. Không chỉ mệt, còn tiêu hao rất lớn. Trong tình huống bình thường, nó là sẽ không ở trong thế giới bản nguyên Ngao Du. Có thể tên lừa đảo nhất định phải nó làm. Thương Miêu nghĩ sau đó chỗ tốt, chỉ có thể làm một lần việc khổ cực rồi. Có thể Thương Miêu cảm thấy chính mình muốn lạc đường rồi. Bản nguyên thế giới rất lớn, nó nhanh bay mơ hồ rồi. Nếu không là trong cõi U Minh có một tia cảm ứng, biết Lão Trương hơi thở, Thương Miêu thật có thể đi lạc rồi. Sau một khắc, Thương Miêu hình như cũng nhìn thấy gì, nhìn thấy hành tinh lớn kia. Kích động, Thương Miêu kích động thẳng vung móng vuốt. Nhìn thấy, cuối cùng cũng coi như nhìn thấy rồi. Gầy, lần này thật gầy đi nhiều quá. Thương Miêu âm thầm kêu khổ. Lần trước ăn đồ vật, lần này tiêu hao gần đủ rồi. Nó cảm giác mình lại muốn ăn một bữa tiệc lớn mới được. Cách thật xa, Thương Miêu thở hổn hển, lè lưỡi, thở hồng hộc, động tác chậm chậm, lớn tiếng kêu lên, "Meo ô, đi lối vào, tên lừa đảo cho ngươi đưa thánh nhân đến rồi." Đâm chết, đâm chết, dứt lời, Thương Miêu thân thể mập mạp, chớp mắt biến mất. Không đợi rồi, quá mệt mỏi rồi. Thương Miêu vừa đi, Lão Trương ánh mắt hơi động, chớp mắt trở về thế giới hiện thực, có chút bất ngờ, có ý gì? Thương Miêu lần trước Ngao Du bản nguyên, hắn liền nhìn thấy, lần này lại lần nữa Ngao Du. Hắn tuy rằng bất ngờ, nhưng cũng không tính khiếp sợ. Phương Bình, cho ta đưa thánh nhân đến rồi. Lão Trương đầu tiên là nghi hoặc, đón lấy, sắc mặt thay đổi, không nhịn được tức miệng mắng to. Có ý gì? Để ta đồ thánh, tên khốn này ngoạn ý. Tên khốn kia, có biết hay không, đồ thánh rất khó. Bước ngoặt này, còn để cho mình đồ thánh. Đây là muốn hố chết ta. Hố chết rồi ta, hắn liền đương ra làm chủ rồi. Lão tử đều trốn đến Linh Hoàng đạo trường. Ngươi còn muốn lão tử xuất lực cho ngươi khắc phục hậu quả, ngươi không ngại ngùng sao? Lão Trương một mặt bi phẫn, đều bị tiểu tử này bước đến giả thiên phần, nghĩ không cần cho ngươi khắc phục hậu quả đi. Tiểu tử ngươi đây là không ép khô chính mình không bỏ qua đúng không? Còn muốn đưa ngươi đến, trong lòng cuồng mắng vô số lần. Trương Đào tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể không cấp tốc hướng lối vào bên kia bỏ chạy. Cũng bắt đầu thông báo Trấn Thiên Vương. Hắn một người, vẫn đúng là không hẳn có thể dễ dàng đồ thánh. Còn có, Phương Bình tiểu tử này đến cùng đưa mấy cái đi vào. Thương Miêu không nói mấy cái. Lão Trương có chút không quá yên tâm. Đừng không phải 10 cái 8 cái. Vậy coi như hố khổ chính mình rồi. Thật muốn 10 cái 8 cái, lão tử quay đầu liền đi. Không, lão tử đi ra ngoài, đem Phương Bình tiểu tử kia làm đi vào. Lão Trương nghiến răng nghiến lợi, thật muốn nhiều như vậy. Chính ngươi gánh đi, mọi người đổi một cái. Ngươi cũng có thể giết thánh nhân, hẳn là cũng không kém. Ta đi ra ngoài, ngươi ở đây, nói không chắc còn có thể hố chết mấy cái thiên vương. Ta xem trọng ngươi. Cùng lúc đó, Phương Bình trong tay xuất hiện một viên nhẫn chứa đồ. Ở những người khác nhìn kỹ tình huống, Phương Bình thưởng thức nhẫn chứa đồ. Bất diệt vật chất, bản nguyên khí. Ở những người khác không nhìn thấy tình huống, Phương Bình cấp tốc ngưng tụ đại lượng bản nguyên khí cùng bất diệt vật chất. Bao quát đại lượng năng nguyên dịch, tinh hoa sinh mệnh. Không những như vậy, còn có thần binh, chân thần binh, hắn ở thiên mộc kia kiếm được một ít thiên mộc cành cây. Những ngày gần đây, cũng làm ra mấy chuôi chân thần binh. Hắn lần này, kỳ thực cũng là đi đưa tiếp tế. Nhân loại nghèo, lần trước mang đi tiếp tế. Phần lớn vẫn là Phương Bình cho bất diệt vật chất. Chiến đấu lâu như vậy rồi, sợ là sớm đã tiêu hao sạch sẽ rồi. Một khi ở trong giả thiên phần không có thu hoạch, nhân loại chỉ có thể dựa vào hấp thu hư không năng lượng bổ sung chính mình rồi. Tiếp tục như thế là vô pháp ứng đối cường độ cao chiến đấu. Chắn cửa thần khí không thể dễ dàng động. Một khi động, qua mấy lần, có lẽ liền muốn triệt để phá tan hàng rào rồi. Bản nguyên khí, bất diệt vật chất, nhìn bị chứa đầy nhẫn chứa đồ. Phương Bình trong lòng suy nghĩ, làm sao đưa vào đi? Chính mình có muốn hay không tiến vào chốc lát, cùng lão Trương tiếp cái đầu. Bất quá chính mình đi vào, một khi có thiên vương đột kích, chính mình chưa chắc có cơ sẽ ra tới. Này trước mặt, hắn không ra được, vậy nhân loại phiền phức liền lớn hơn. Ta là không thể đi vào rồi. Phương Bình nhìn lướt qua nhân loại bên này. Ngô Khuê Sơn, Điền Mục đều đột phá đến đỉnh cao nhất. Có muốn hay không để bọn họ tiến vào mạo hiểm? Sau đó, nhân loại bên này, chiến đấu chỉ sợ sẽ không quá nhiều. Ít nhất, đỉnh cao nhất cảnh chiến đấu sẽ không quá nhiều. Suy nghĩ một chút, Phương Bình truyền âm nói. Lão Ngô, ngươi cùng Điền Sư Huynh, đi vào một người, vận chuyển tiếp tế, rất nguy hiểm, đi vào, bên trong thiên vương một đống lớn, khẳng định là không có cơ hội đi ra, miễn cho bị những người khác tìm tới cơ hội xông ra đến. Bất quá hiện ở người bên trong, chiến đấu đến hiện tại, e sợ không cái gì tiếp tế. Hai vị, ai nguyện ý làm cái này vận tải binh? Hai người liếc mắt nhìn nhau. Ngô Khuê Sơn rất nhanh truyền âm nói, ta đi cho, ta rốt cuộc đột phá so với lão Điền sớm, phụ trách vận tải tiếp tế, trách nhiệm trọng đại. Phương Bình không để Thương Miêu làm chuyện này, đó là lo lắng Thương Miêu hồ đồ, đưa xong lại mở ra đường nối, lần này cũng sẽ không cùng lần trước một dạng không ai nhìn chằm chằm nó rồi. Một khi bị nó mở ra, thiên phần kế hoạch có lẽ liền triệt để cáo chung rồi. Thật vất vả chiếm cứ ưu thế nhân tộc, có lẽ sẽ chớp mắt lại lần nữa rơi xuống đáy vực. Nhiều như vậy thiên vương, căm thù nhân loại chiếm hơn nửa. Thiên phần kế hoạch còn phải kéo dài một quãng thời gian mới được. Mà này, cũng càng cần đại lượng tiếp tế. Ta đi cho, Điền Mục truyền âm nói. Lão Ngô còn cần quản lý bộ giáo dục. Ta không cần, đi vào sông sông cũng tốt. Đều nhanh rỉ sắt rồi. Phương Bình nhìn hai người một mắt, cuối cùng vẫn là nhìn về phía Điền Mục. Vậy thì Điền Sư Huynh đi vào. Nhân loại bên này, ta còn cần Lão Ngô giúp đỡ một hồi. Trương Bộ trưởng bọn họ sẽ ở đường nối sau tiếp ứng. Điền Sư Huynh cẩn thận một ít liền được. Đường nối mở ra, ta sẽ để Điền Sư Huynh đi vào trước, lại để Tần Vân đi vào. Nói hết, Phương Bình tiện tay đem nhẫn chứa đồ ném cho Điền Mục. Truyền âm nói, nếu là gặp phải bất ngờ, phá hủy nhẫn chứa đồ, tuyệt đối không thể để những người khác được rồi. Trong này nhưng là có đại lượng tài nguyên, bản nguyên khí vô cùng trọng yếu, đối thiên vương cũng có thể tạo được bổ sung cường hóa tác dụng. Vận dụng bản nguyên đạo chiến đấu, kia đều là tiêu hao bản nguyên khí. Bản nguyên khí hao hết, bản nguyên đạo vô pháp vận dụng, võ giả sức chiến đấu sẽ chớp mắt đại ngã. Trong thời gian ngắn chiến đấu không sao, thời gian dài chiến đấu, tốc độ khôi phục không sánh được tốc độ tiêu hao. Đây mới là chí mạng. Phương Bình cũng không dám để những thứ đồ này rơi vào tay kẻ địch. Điền Mục cũng biết trong đó ý nghĩa, một mặt trịnh trọng, vận chuyển vật tư, tuy nói lão Trương ở phía sau tiếp ứng, chỉ khi nào không có đây, bất ngờ ở khắp mọi nơi, một khi phía sau là kẻ địch, vậy hắn liền muốn phán đoán tốt, có muốn hay không phá hủy nhẫn chứa đồ rồi. Phương Bình chuẩn bị vận chuyển vật tư tiến vào, giờ khắc này, tùy tùng Phương Bình những thánh nhân kia. Có người thờ ơ lạnh nhạt, cũng có người trong bóng tối giao lưu. Thiên kiếm đang cùng thần đình quân đại đô đốc giao lưu. Có muốn hay không nhân cơ hội tiến vào, liên hợp thiên thực, thiên mệnh hai vị điện chủ, lại tìm cơ hội động thủ, chém giết võ vương cùng vị kia trấn thiên vương. Bọn họ phía này, thánh nhân không ít, bất quá ở bên ngoài, hiện tại không chiếm được ưu thế. Bất quá nội bộ, bọn họ còn có người ở. Thiên thực nhị vương, năm đó cũng là địa hoàng thần triều điện chủ, xem như là một nhóm. Lạnh lùng đại đô đốc, lúc này hơi nhíu mày, truyền âm nói, kia dù sao cũng là thiên vương, rất khó, chẳng bằng hiện tại liên hệ một phen những phe khác, sau đó nhân cơ hội chém giết Phương Bình. Thiên kiếm ánh mắt khẽ nhúc nhích, liếc mắt một cái kia sáu vị thánh nhân, Thải Điệp, Long Vũ, hai vị này hắn không dám liên lạc, bất quá, mấy vị khác, không hẳn không hy vọng. Thật muốn thêm ra bốn vị thánh nhân, Thương Miêu hiện tại nhưng không có cách nhốt lại hai vị thánh nhân. Kia ưu thế của bọn họ liền lớn hơn, chém giết Phương Bình, không hẳn không hy vọng, hy vọng rất lớn, sợ là sợ, chú thần sứ thật ở. Bọn họ hiện tại kiêng kỵ chính là chú thần sứ, không những là chú thần sứ, theo Phương Bình vị kia khuôn mặt hư huyễn cường giả. Bọn họ cũng kiêng kỵ, bọn họ không biết người này là ai, luôn cảm thấy người này có chút quỷ dị. Chú thần sứ nếu là ở, chú thần sứ coi như là thiên vương, chúng ta cũng chưa chắc không có lực phản kích. Đại đô đốc tuy rằng kiêng kỵ, cũng không thể nói là sợ sệt. Phương Bình là họa lớn, không thừa dịp lần này đánh giết hắn, một khi thật bị hắn chứng đạo đế cấp, đó mới thật đáng sợ. Trước song phương thỏa hiệp, đó là không thể không làm chi, nhưng hiện tại, không hẳn còn cần thỏa hiệp. Đương nhiên, tìm tới giả thiên phần động thủ nữa tốt nhất. Thiên kiếm ánh mắt khẽ nhúc nhích, Phương Bình là họa lớn, điểm ấy ai cũng biết, lúc này còn nhìn không rõ, đó mới là thật ngu. Suy nghĩ một chút, thiên kiếm sóng tinh thần lên, Phương Bình, lúc này... Lâm Hải bỗng nhiên truyền âm nói, cẩn thận một ít, thiên kiếm những người này chưa chắc sẽ giảng hòa, ngươi lại hung hăng như vậy, một khi những người này liên thủ, Phương Bình không hé răng. Trên thực tế, Phương Bình so với bọn họ hành động càng sớm hơn, lúc này Phương Bình đang âm thầm khuyên bảo Thải Điệp thánh nhân, Linh Hoàng cùng Thương Miêu giao hảo, vô cùng sủng ái. Dù cho là ta cũng có nghe thấy, hiện nay, Linh Hoàng tịch diệt, nhưng ai biết có hay không trở về thời điểm. Thương Miêu ở nhân tộc, sành ăn hầu hạ, một khi nhân tộc suy tàn, người cảm thấy Thương Miêu sẽ làm sao? Người ta hai mạch nếu giao hảo, sao không nhân cơ hội này liên thủ? Bằng không, ngày sau Linh Hoàng trở về, biết người ngồi xem Thương Miêu lang thang tứ phương. Lại sẽ thấy thế nào ngươi? Thiên kiếm mạch này, rất có thể đều là địa hoàng một mạch. Cửu hoàng lẽ nào đều muốn xem địa hoàng một mạch độc đại? Phải biết, Khôn Vương, Phục Sinh Hồng Vũ cũng là thiên vương. Thiên thực, thiên mệnh đều đem chứng đạo thiên vương. Thần giáo ba hộ giáo cũng là sắp chứng đạo thánh nhân. Phương Bình ngữ khí mang theo hoảng sợ tâm ý. Thật đáng sợ rồi. Địa hoàng mạch này, không nữa liên thủ đối phó, đây mới thực sự là họa lớn. Ta vẫn không nghĩ ra, vì sao các ngươi sẽ ngồi xem, lẽ nào liền không sợ địa hoàng một mạch độc đại, tiêu diệt toàn bộ các ngươi. Ngoặc kép, song phương ở bề ngoài giữ vững bình tĩnh, trong bóng tối nhưng là đều đang sâu chuỗi. Phương Bình cũng cho Long Vũ, Đông Hoàng Môn Nhân, Tây Hoàng Môn Nhân. Thần Hoàng Môn Nhân truyền âm, những cường giả này, giờ khắc này cũng là nỗi lòng chập trùng. Người của hai bên, đều ở cho bọn họ truyền âm, lôi kéo bọn họ, nghĩ sau đó bạo phát, liên thủ giết chết đối phương, đều không phải vật gì tốt. Thiên kiếm bọn họ khuếch đại Phương Bình uy hiếp, Phương Bình nói địa hoàng một mạch đáng sợ. Thậm chí suy đoán địa hoàng có lẽ là năm đó hậu trường hắc thủ cố ý gây ra cửu hoàng tứ đế cuộc chiến. Bằng không, năm đó địa hoàng phân thân làm sao sẽ xuất hiện. Hơn nữa mọi người giờ khắc này đều biết một cái then chốt cấp tốc. Hồng Vũ sống rồi. Dựa theo Phương Bình cách nói, Hồng Vũ đã chứng đạo thiên vương. Địa hoàng hai đứa con trai đều thành thiên vương rồi. Địa hoàng một mạch, thật rất đáng sợ. Điểm này, mọi người cũng đều biết. Hiện nay xuất hiện thế lực khắp nơi. Địa hoàng môn hạ thánh nhân đều vượt qua hai chữ số rồi. Thiên vương đều có vài vị. Đến mức đế cấp, cũng có thật nhiều. Chân thần càng là mấy trăm. Có thể phương bình uy hiếp, cũng là thật tồn tại. Người này trở nên mạnh mẽ quá nhanh. Lúc này, mọi người hận không thể hai bên giết cái một mất một còn. Đó mới là kết quả tốt nhất. Có thể hai phe này cũng không ngốc, không muốn để người nhặt tiện nghi. Mấy vị thánh nhân không biểu hiện, chiến lên đến khả năng không lớn. Ngay vào lúc này, Thương Miêu tỉnh rồi. Mèo lớn một mặt u oán, nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn, hơi gật cái đầu to. Quyết định rồi. Phương Bình trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lại bắt đầu rượt dây Thương Miêu. Truyền âm nói, mèo lớn, liên hệ Thải Điệp, làm cho nàng đứng ở chúng ta bên này. Lần này nếu là đánh thắng, làm thành, kế tiếp có thể nghỉ ngơi rất lâu rồi. Thương Miêu cúi đầu ủ rũ, lại tới, dọc theo đường đi, liền ở song phương trong trầm mặc. Mọi người vượt qua một đoạn thời gian dài rằng rặc. Giờ khắc này, Thiên Kiếm cùng Phương Bình đều có chút miệng khô lưỡi khô cảm giác. Nói rồi lâu như vậy, những thánh nhân kia đều không biểu hiện. Rất khó làm a, mà Nam Hoàng môn nhân Tần Vân, lúc này cũng là có chút sốt sắng lên. Hình như muốn đến, giờ khắc này, Phương Bình sai khiến Lực Vô Kỳ ngừng lại. Tuy rằng mọi người không nhận ra được cái gì, cũng biết giả thiên phần e sợ đến. Phương Bình dừng lại, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Thiên Kiếm mấy người. Thiên Kiếm cũng nhìn hắn, song phương liếc mắt nhìn nhau, xem như là ngầm hiểu ý, liên lạc những thánh nhân kia. Đây là khẳng định, đều không phải người hiền lành, ai không muốn làm chết đối phương. Nhưng hiện tại, hai người đều nắm chắc rồi. Khó, những phe khác thánh nhân, đều nghĩ bọn họ ác chiến, lại không nghĩ chính mình mạo hiểm. Bọn họ cũng một cái tâm lý, không muốn bị những người này nhặt tiện nghi. Ba bên ngăn được bên dưới, nghĩ tái chiến lên, độ khả thi rất thấp. Phương Bình có chút thất vọng, lần này hợp tung liên hoành chỉ sợ là thất bại rồi. Lúc này, Phương Bình nhìn về phía Tần Vân, lạnh nhạt nói, Tần Vân thánh nhân không cần lo lắng. Ta nói rồi, chỉ là vì phòng ngừa thánh nhân trả thù Lực Vô Kỳ thôi. Mà bên trong có cơ duyên, vậy cũng là tất nhiên. Nếu không phải là như thế, võ vương vô pháp chứng đạo thiên vương. Phương Bình lạnh nhạt nói, đến mức nguy hiểm, kia tất nhiên có một ít. Có thể tam giới này, nơi nào không nguy hiểm. Tần Vân thánh nhân, ngươi nói đúng hay không? Tần Vân nhìn hắn, hắn không phải là mình muốn đi vào, mà là Phương Bình, không, là chư phương đều hy vọng hắn đi vào. Đây là trục xuất, đường đường thánh nhân bị người trục xuất, dù cho có cơ duyên, cũng không cao hứng nổi. Lúc này Tần Vân, sắc mặt băng hàn, cũng không tiếp lời, liếc mắt nhìn Lực Vô Kỳ, một lát mới nói, bản tọa đi vào, tìm tới Thủy Lực, đúng là muốn hỏi một chút nhìn, Nam Hoàng môn nhân, làm sao thành nhân tộc trấn hải sứ? Lực Vô Kỳ mắt trâu trừng lớn, cũng không nói lời nào, ngươi quản ta đầu phục ai? Lão tử chứng đạo đỉnh cao nhất rồi, lão tổ là Nam Hoàng tọa kỵ. Lão tử lại không phải, huống hồ, lão tổ cũng không phải tốt tính. Lực Vô Kỳ không thèm để ý, cái tên này chiếm lấy chính mình thủy lực thần đảo. Lão tổ biết rồi, dù cho không phải thánh nhân, cũng phải tìm hắn tính sổ. Lối vào ở đâu? Lúc này, có người hỏi một câu. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, một quyền đánh về phía hư không. Vào thời khắc này, hư không phá nát, một cánh cửa xuất hiện. Trên cửa, đến bây giờ còn có một con mèo lớn tồn tại. Ngày đó, cửa bị đánh vỡ, giờ khắc này nhưng là lại lần nữa phục hồi như cũ. Đây chính là Thương Miêu năng lực. Cái tên này đánh nhau lợi hại bao nhiêu không nói. đối những này không gian phương diện hiểu rõ, muốn so với Phương Bình bọn họ sâu nhiều lắm. Trên trán vẽ ra vương chữ Thương Miêu, hình như đang cười nhạo tất cả mọi người bình thường. Không ít người nhìn về phía Thương Miêu. Thương Miêu hiếm thấy có chút xấu hổ, mặt béo phì lộ cười, khô cằn nói: "Đừng xem bản miêu, đây không phải bản miêu họa, nguyên lai liền có, mọi người cũng không vạch trần nó, không phải ngươi mới là lạ rồi." Thải Điệp những người này, đối Thương Miêu đều tương đương hiểu rõ. Giờ khắc này, Thần Đình quân đại đô đốc tra xét một phen, bỗng nhiên nói: "Đường nối hình như bị giam giữ rồi." Chẳng trách đến hiện tại không một người đi ra. "Phương Bình, là ngươi làm?" Phương Bình cười nói, lời này nói, đại khái là những thiên vương kia không nghĩ mọi người đi vào đoạt cơ duyên đi. Bất quá Thương Miêu đối này quen thuộc, có thể lại lần nữa mở ra đường nối. "Chư vị, ta có thể nhắc nhở các ngươi, đi vào nhiều người, những thiên vương kia có lẽ sẽ ra tay với mọi người." Lúc này, Thanh Mặc lạnh nhạt nói, "Phương Bình, nếu có thể mở ra, vậy không bằng triệt để đem đường nối mở ra, lẽ nào ngươi đang sợ cái gì?" Phương Bình cười ha hả nói, "Sợ sệt, ta sợ cái gì, bất quá cái lối đi này, lại không phải ta có thể điều khiển, các ngươi yêu đi vào liền đi vào, liên quan gì tới ta?" Nói xong, Phương Bình nhìn về phía Tần Vân, "Tần Vân thánh nhân, nếu là không nghi vấn, vậy thì vào đi thôi." Tần Vân nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, hắn luôn cảm thấy Phương Bình không có lòng tốt, lẽ nào bên trong rất nguy hiểm? Có thể ở bên trong, nhân tộc vẫn chưa chiếm cứ ưu thế, ít nhất cứ hắn biết, nhân tộc ở bên trong nhiều nhất hai vị thiên vương, những phe khác thiên vương nhưng là không ít, mọi người cũng không thể chờ đợi được nữa, muốn xem đường nối mở ra. Giờ khắc này dồn dập nhìn về phía Tần Vân. Tần Vân trong lòng cảnh giác, cũng không nói cái gì nữa. Đám người này đều hận không thể để cho mình dò đường. "Không một đồ tốt, tốt, bản tọa đi vào." Thương Miêu mở ra một hồi đường nối, nhìn có thể thành công hay không. Thương Miêu trong lòng lẩm bẩm, cái gì có thể thành hay không? Chắn đường chính là Khốn Thiên Linh. Tuy rằng tạm thời cho người khác mượn, nhưng nó cũng là có thể điều khiển. Mở ra đường nối, đương nhiên không thành vấn đề. Lúc này, Thương Miêu cũng không hàm hồ, cấp tốc vung vẩy móng vuốt, hướng hư không một điểm. Sau một khắc, hư không nứt ra. Lúc này, Điền Mục tốc độ cực nhanh, không nói hai lời, vọt thẳng vào tiến vào. Mọi người cũng không ngăn trở. Một vị mới vừa lên cấp chân thần thôi, Tần Vân còn ước gì hắn đi dò đường, nhìn có hay không nguy hiểm. Chờ đợi một hồi, Phương Bình khẽ quát, "Nhanh, không phải vậy đường nối muốn đóng rồi." Tần Vân lại lần nữa hít sâu một hơi, nhìn về phía hắc động kia, luôn cảm thấy đó chính là địa ngục đường nối. Có thể đến lúc này, cũng không cơ hội hối hận rồi. Những người khác cũng là dục giả dục dịch, có người muốn đi vào, lại có chút lo lắng. Sau một khắc, Tần Vân nhẹ rên một tiếng, cấp tốc phá không mà vào. Hắn mới vừa tiến nhập, một bóng người nhanh để người khó có thể tưởng tượng. Rất nhiều thánh nhân hầu như không phản ứng lại, bóng người chớp mắt biến mất ở trong đường hầm. Đúng vào lúc này, Thương Miêu đóng đường nối, mà tất cả mọi người đều có chút kinh hãi, vừa mới ai xông vào rồi? Phương Bình cũng là ánh mắt khẽ biến, có chuyện ngoài ý muốn xảy ra rồi. Vừa mới đó là Hồng Vũ, phiền phức rồi, lão Trương bọn họ mai phục Tần Vân, sẽ không cùng Hồng Vũ đấu đứng lên đi. Thật muốn đấu lên, phiền phức không nhỏ. Cùng lúc đó, Điền Mục mới vừa tiến nhập, lão Trương một phát bắt được Điền Mục, tiện tay ném đến phía sau, chờ cảm nhận được một đạo thánh nhân hơi thở truyền đến. Lão Trương nhìn về phía Trấn Thiên Vương, thở phào nhẹ nhõm, cấp tốc truyền âm nói, liền một cái thánh nhân, Vẫn được, hắn nói đều chưa nói xong. Trấn Thiên Vương biến sắc mặt, lão Trương cũng là chửi ầm lên. Con rùa, để mắt lão tử, còn đưa cái Thiên Vương. Hắn đều mau đưa Phương Bình mắng chết rồi. Con rùa này thật hố a. Ngươi không phải nói thánh nhân sao? Từ đâu tới Thiên Vương cường giả đi vào rồi? Bọn họ phiền muộn, mới vừa xông vào Hồng Vũ, cũng là hoàn toàn biến sắc, lạnh nhạt như hắn, giờ khắc này cũng không do trong lòng chửi nhỏ. Phương Bình cái tên này quá hố rồi. Hắn lại có thể liên hệ người bên trong, ở đây mai phục hai vị cường giả. Đáng chết, sớm biết mình không hiện tại xông tới rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ